Trạch Nhật Phi Thăng, chương 133, từng là cố nhân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ứng lòng thầm cảnh giác, chỉ thấy sau lưng thiếu nữ đầy đặn kia đột nhiên có một khoảng trời xanh như mọc từ dưới đất lên, màu xanh thăm thẳm, còn có mấy đóa mây lưỡng lờ tên dê xồm nhìn trộm ta tắm kia. Cô quát khẽ một tiếng, xuất trưởng đánh ra, trời xanh mây trắng ầm ầm kéo đến, nhắm về phía Hứa Ứng. Còn chưa tới bên cạnh Hứa Ứng, trời xanh mây trắng lại đột nhiên hóa thành mây đen dợp trời, sấm gió mãnh liệt, trong lúc nhất thời phạm vi 4-5 trượng xung quanh Hứa Ứng đã hóa thành mưa gió bão bùng. Đánh chết ngươi, thiếu nữ đầy đặn khẽ hô một tiếng, âm thanh vang lên từ trong mưa gió. Một trường này của cô, ngay khi trời xanh mây trắng hóa thành mưa gió, uy thế lập tức tăng vọt, có uy lực khiến thiên địa biến sắc, có thể nói xưa nay Hứa Ứng chưa từng thấy. Có thể thay đổi thời tiết, xứng được gọi là thần thông. Cô nương hiểu lầm, ta không nhìn trộm, ta vẫn đứng dưới tán cây, đã xuống núi bao giờ đâu. Hứa Ứng vội vàng nói dối, y cất bước lùi lại phía sau, nhưng sau lưng là cây ngô đồng, không có đường lui. Lúc này Hứa Ứng vận dụng nguyên dục bát âm, thi triển long xà song hành, thân hình thối lùi tới trên cây, song trường một trước một sau đánh ra, nghênh tiếp chiêu thức của thiếu nữ kiêu. Ngào ô. Tiếng rồng ngâm rắn rít vang lên, một rồng một rắn tạo thành trường lực xông thẳng vào bầu trời mưa gió bão bùng. Trường lực của hai người va chạm, đều bộc phát uy lực đạo tượng của bản thân. Hứa Ứng chỉ cảm thấy nguyên khí của thiếu nữ này không mấy hùng hồn, nhưng trường lực lại cực kỳ mạnh mẽ tới quá mức. Tu vi nguyên khí của y có thể cao hơn đối phương, nhưng một trường của đối phương đánh tới, lực lượng bộc phát trong cơ thể còn cường đại hơn y. Hất văng y lên không trung. Hứa Ứng thầm giật mình, đây là một cao thủ không kém gì ta. Thật ra, lát ta mà bị người này đánh chết thì ngươi chiếm công đầu. Lúc nào ta chết, ngươi có thể cầm đầu của ta tới chỗ huyện lệnh lĩnh thường. Mưa gió sau lưng thiếu nữ kia đột nhiên hóa thành khoảng trời xanh trong trẻo, rồi trời xanh lại đột nhiên biến đổi hóa thành đêm tối, cười lạnh nói. Không nhìn lén, thế sao ngươi biết, biết. Phía dưới bên trái của ta có một nốt ruồi đen, đến mẫu thân ta còn không biết. Nói tới đây sắc mặt cô đỏ bừng lên. Sao, sao ngươi lại nhìn trộm chỗ ấy của người ta? Ngươi nhìn bao lâu rồi? Giờ đang là ban ngày nhưng sau lưng thiếu nữ lại là một khoảng không u ám, tựa như bầu trời sao, còn có vài ngôi sao tô điểm. Đây là na thuật gì vậy? Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây lại thấy bầu trời sao xoay tròn, nương theo công kích của thiếu nữ kia cùng đánh tới. Vẫn là lực lượng không thể địch nổi, chưa chạm đến mà bàn tay đã chấn động, vừa đau đớn vừa tê dại, từng sợi cơ bắp như bị chuột rút. Hứa Ứng điều động dương âm trong nguyên dục bát âm, thuần dương nguyên khí trong người lập tức bùng lên, đạo âm rung động, xuất quyền nghênh đón. Quyền trường hai người va chạm, Hứa Ứng khiến cho nguyên khí của đối phương chấn động tới tán loạn, nhưng cánh tay phải cũng bị lực lượng của đối phương đánh cho không nhấc lên nổi. Một cô gái sao lại có lực lượng hùng hậu như vậy? Lực lượng này còn quá tinh khiết, còn tinh khiết hơn cả kim cương bất hoại thân của Chu gia. Hứa Ứng thầm kinh, đây là lực lượng thân thể thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu nữ, tuy khá đầy đặn nhưng không thể có lực lượng thân thể cường đại như vậy được. Nhưng lực lượng của thiếu nữ kia lại hùng mạnh quá mức. Hơn nữa chiêu pháp võ đạo của cô gái này nương theo dị tượng thiên địa gần như thần thông. Uy lực cường đại, đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ là bí tàng? Chẳng lẽ trong nhân thể lục bí có bí tàng nào ẩn chứa lực lượng? Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây lại thấy bốn phía xung quanh thiếu nữ kia hiện lên cánh đồng xanh mướt và bầu trời xanh thẳm, trời đất quay cuồng đảo lộn, lập tức hóa giải thế nghiền ép từ nguyên khí của Hứa Ứng. Chiêu thức này cực kỳ tinh diệu, khiến người ta nhìn mà than thở. Thiếu nữ kia hóa giải lực lượng của y rồi quát, người không phải na sư của Thương Ngô Tông. Thương Ngô Tông không có công pháp võ đạo tinh diệu như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Hứa Ứng lùi vài bước lên cây, dùng ba xà chân tu, hóa giải lực lượng của cô gái, đang định nói chuyện thì thấy khoảng trời xanh sau lưng cô gái có một vầng trăng sáng dâng lên, tiếp đó lại có một vầng mặt trời nhô lên ở chân trời. Hắn lập tức cảm thấy lực lượng như phá núi lấp biển ập tới, khí huyết của bản thân đã bị đối phương kiềm chế, máu huyết vận hành trì trệ. Hít thở cũng khó khăn. Đúng là loại bí tàng kỳ lạ, có thể khai phá lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể con người.